Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, cải biến tế tự món ăn thực đơn. Bộ Phương không quan tâm được người xưng hô vì cái gì. Huống hồ hắn thấy, nhà bếp bạo quân cũng vẫn có thể xem là một cái khen ngợi tính xưng hô. Làm một cái đầu bếp, nếu như tại trong phòng bếp đều không có tuyệt đối trưởng khống lực. Thì tính sao có thể xưng được là một vị ưu tú đầu bếp đâu. Làm một cái đầu bếp chính. Nếu như trưởng quản lấy một đám không tuân mệnh lệnh. Trong lòng lão là nghĩ đến loạn thất bát tao ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một đám giúp việc bếp núc. Vậy cái này nhà bếp lại biến thành cái dạng gì? Khẳng định là sẽ trở nên chướng khí mù mịt. Vừa rồi tại Bộ Phương dò xét trong một tuần. Bộ Phương phát hiện. Chỉ ít có một nửa giúp việc bếp núc tại xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình bên trong ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu, hoặc là nói là lười biếng giảm bớt rất nhiều trình tự. Đám người này bởi vì thường xuyên tại trong phòng bếp nấu nướng. Đã thành thói quen tính đối nguyên liệu nấu ăn xử lý. Loại này xử lý cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng giảm ít một chút thao tác. Tỉ như một số nguyên liệu nấu ăn cần gọt ra. Những này giúp việc bếp núc xác thực có gọt ra, nhưng là gọt ra trong còn thừa lại đồng dạng cặn bã. Đồng thời gọt xong sau còn không thông qua nghiêm túc thanh tẩy. Những quá trình này có lẽ những người khác sẽ không chú ý tới. Có lẽ cũng sẽ cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, những này trình tự là tuyệt đối không thể tỉnh. Đã tốt muốn tốt hơn hắn. Tại chủ nghệ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Người có thể không làm, nhưng là ngươi nếu là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cái này tuyệt đối không được. Cảnh Diên tính tốt, cho nên tạo chỉ những thứ này người không kiêng nể gì cả. Bộ Phương tính khí cũng không tốt. Tại nấu nướng trong, hắn tính khí rất thối. Ngày bình thường một người nấu nướng cũng coi như, nhưng là nếu có giúp việc bếp núc tại. Giúp việc bếp núc bất kỳ sai lầm nào đều sẽ triệt để thu vào trong mắt của hắn. Nhìn lấy Cảnh Diên rời đi bóng lưng, Bộ Phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đối với Bộ Phương mà nói, nấu nướng là một loại nghệ thuật. Đối với nghệ thuật, luôn luôn cần đã tốt muốn tốt hơn. Bộ Phương kéo một cái ghế, ngồi xuống, hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong óc thì là hiện ra lúc trước tại trong phòng kia quan sát liên quan tới ba đạo tế tự món ăn thực đơn. Tế tự ba đạo đồ ăn Cảnh Diên đã nói với hắn. Không thể thay đổi động. Bất quá ở trong mắt Bộ Phương. Cái này ba đạo đồ ăn. Tuy nhiên nhìn qua rất hoàn mỹ. Nhưng lại còn là có thiếu hụt. Nếu như có thể đem những cái kia thiếu hụt cho sửa đổi cùng bổ khuyết. Cái này ba đạo đồ ăn cảm giác cùng tư vị hội nâng cao một bước. Tế tự ba đạo đồ ăn, có rất êm tai tên món ăn, vui sướng, hạ thương tổn, thu chát chát, chấm ngoặc kép, người nào lấy cái này ba đạo tên món ăn, còn quả thật có chút ý tứ. Bộ Phương sao sao lấy cái cằm, vẻn vẹn từ nơi này ba đạo đồ ăn tên bên trong. Bước mới có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ai thương tình tự. Đương nhiên khả năng này cũng chỉ là Bộ Phương tâm tình mình cảm ngộ a. Bộ Phương không hề động, cứ như vậy ngồi trên ghế, nổi lên tâm tình, còn lại không sai biệt lắm 5 ngày thời gian. Tại cái này 5 ngày thời gian nội nhu muốn đem món ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm được. Cùng xử lý xong, đồng thời tại tế tự cần thiết 3 đạo đồ ăn muốn sớm nấu nướng hoàn tất. Yêu cầu rất nhiều, thời gian rất gấp đụng, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, mà trong hoàng cung. Liên quan tới Bộ Phương tin tức cũng là phi tốc truyền ra. Bộ Phương đem giúp việc bếp núc toàn bộ đuổi ra nhà bếp tin tức cũng là phi tốc tại toàn bộ hoàng. Cung, thậm chí thần nữ trong thành lưu truyền. Rất nhiều người đều là biết được tin tức này. Trên mặt mỗi người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái cùng nghiền ngẫm. Đem sở hữu giúp việc bếp núc đều là trục xuất khỏi nhà bếp. Nam nhân này là muốn làm gì? 18 đạo đồ ăn. Chẳng lẽ hắn muốn một mình hoàn thành? À, hắn còn để lại Cảnh Diên đầu bếp làm trợ thủ. Bất quá, coi như tăng thêm Cảnh Diên đầu bếp. Này cũng bất quá là hai người. Hai người chính là muốn đem một trận vương yến món ăn cho nấu nướng hoàn thành. Cái này độ khó khăn cũng không nhỏ, mà những cái kia bị Bộ Phương trục xuất khỏi nhà bếp các đầu bếp càng là đối với Bộ Phương tiến hành châm chọc khiêu khích, xem thường lời nói thanh âm không ngừng truyền vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung đối với trận này vương yến đều là trở nên có chút không coi trọng. Khi nữ vương Bích Lạc biết được đến tin tức này thời điểm, thời gian cũng quá khứ không sai biệt lắm có nửa ngày. Hắn thật đem sở hữu giúp việc bếp núc đều là đuổi ra nhà bếp. Nghe một vị thị nữ như vậy kể ra, nữ vương Bích Lạc trên mặt nhất thời toát ra vẻ đăm chiêu. Có chút ý tứ, bỗng nhiên có chút chờ mong trận này vương yến. Nữ vương Bích Lạc môi đỏ hơi hơi một phát, lộ ra như chân châu đồng dạng trắng nõn hàm răng. Thị nữ kia nhất thời nghi hoặc, nữ vương bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nam nhân kia một người liền có thể hoàn thành một trận vương yến nấu nướng? À, nếu như hắn không có đem những cái kia giúp việc bếp núc đuổi ra, ta khả năng còn sẽ không có như thế chờ mong. Chấm ngoặc kép, nữ vương nói, thị nữ nhất thời không hiểu ra sao. Đám người kia là mặt hàng gì? Vương lại không biết à. Những năm qua vương yến vương cũng đều không có cái gì chờ mong. Được chăng hay chớ thôi. Bất quá năm nay, có lẽ sẽ có chút cải biến đi. Nếu như cái gì cải biến đều không có, vậy cũng uổng phí vương đối nó một phen chờ mong. Nữ vương Bích Lạc lười biếng hướng phía Linh Kim. Vương tọa khẽ nghiêng, mỹ lệ thân hình nhất thời phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, Cảnh Diên mới là từ đằng xa vội vàng gấp trở về. Xa xa nàng chính là nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Tiểu Bạch. Nhất thời tâm thần có chút bất an. Tiểu Bạch lúc trước chỗ phóng thích uy thế, để cho nàng có chút sợ hãi. Bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí đẩy ra cửa phòng bếp, tiến vào bên trong. Trong phòng bếp, Bộ Phương ngồi trên ghế, trầm tư, trong đầu không ngừng mà tại mô phỏng lấy món ăn nấu nướng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhất động, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy Cảnh Diên trở về. Cảnh Diên đem cửa phòng bếp đóng, mới là hướng phía Bộ Phương vị trí đi tới. Nhìn thấy Bộ Phương, cũng không nói gì, vung tay lên, một đống lớn nguyên liệu nấu ăn liền là xuất hiện ở nguyên liệu nấu ăn khu. Nơi này là hai phần lượng vương yến nguyên liệu nấu ăn, cho nên bộ đầu bếp có hai lần máy bay lại. Nếu như món ăn nấu nướng thất bại một lần, còn có thể nếm thử một lần. Trong đó lời nguyên liệu nấu ăn đều rất lợi hại chân quý, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thu tập được hai phần. Cảnh Diên nhìn lấy Bộ Phương nói ra. Bộ Phương đứng người lên, chắp lấy tay, đi đến nguyên liệu nấu ăn khu. Tại nguyên liệu nấu ăn trong lật qua nhạt nhạt, quan sát một phen, về sau mới là quay người nhìn về phía Cảnh Diên, nói, ngươi lại đi tìm một số bích thanh quả cùng tử vân cỏ trở về. Chấm ngoặc kép, bích thanh quả cùng tử vân cỏ. Cảnh Diên hơi sững sờ, tựa hồ có chút không hiểu. 18 đạo vương yến thức ăn trong tựa hồ không có này đường đồ ăn cần những này nguyên liệu nấu. Ăn đi, chấm ngoặc kép. Cảnh Diên nhíu mày nói. Bỗng nhiên, nàng lời nói vừa nói xong, nàng thân thể chính là cứng đờ. Bởi vì nàng ngẩng đầu, vừa vặn liền là chống lại Bộ Phương này nhàn nhạt ánh mắt. Ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Bộ Phương lúc trước một lời không hợp liền xua đuổi sở hữu giúp việc bếp núc. Cảnh Diên khuôn mặt nhỏ liền trở nên trắng bệch. Đây chính là nhà bếp bạo quân a. Chính mình thế mà nghi vấn hắn hành vi, tâm lý đột nhiên liền phun lên một cỗ tiểu hơi sợ. Cảnh Diên quay người chính là hướng phía nơi xa bước nhanh tới. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương khóe miệng nhất thời co lại. Nữ nhân này, có phải hay không ngốc? Cảnh Diên rời đi về sau, Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào nguyên liệu nấu ăn phía trên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem tước vụ ống tay áo từ kéo lên. Bộ Phương liền là chuẩn bị bắt đầu xử lý những này nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, hắn hiện tại phải xử lý là ba đạo tế tự món ăn nguyên liệu nấu ăn. Ông, một đạo ánh đao trong nháy mắt lấp lóe mà qua. Bộ Phương ánh mắt lập tức chính là trở nên sắc bén đứng lên. Tinh màn hiển hiện, lưu tinh trụy lạc, sau một khắc, từng đạo đao quang bắn ra mà ra. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là phóng lên tận trời. Tại đao quang trùng kích vào, không ngừng biến ảo hình dáng, da mảnh bay tán loạn, đồ ăn ngạnh hoành rơi, cắt tia, cắt khối, cắt miếng, hết thảy hoàn thành gần như hoàn mỹ. Đem nguyên liệu nấu ăn đều là cắt chém tốt về sau. Bộ Phương thì là tiến hành nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy. Thần nữ thành nước là một loại linh khí không bình thường nồng đậm thanh thủy. So với Bộ Phương Thiên Sơn Linh Tuyền Thủy ngược lại là cũng không kém chút nào. Cho nên Bộ Phương cũng không có đổi còn lại nước. Trực tiếp thanh tẩy, phần phật, riêng lớn trong phòng bếp. Chỉ có Bộ Phương thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn thời điểm vang dội thanh âm. Hồi lâu sau, Cảnh Diên thì là vội vàng gấp trở về. Bộ Phương nói tới hai loại nguyên liệu nấu ăn. Có chút chân quý, nàng lật khắp nguyên liệu nấu ăn kho mới là rốt cuộc tìm được. Khi nàng đẩy ra nhà bếp nhóm, tiến vào nhà bếp thời điểm, chính là nhìn thấy những bầy đó tại thanh hoa từ trên bàn. Còn chảy xuôi theo trong suốt giọt nước bị xử lý xong nguyên liệu nấu ăn. Cảnh Diên hơi hơi ngốc tại chỗ. Vừa mới qua đi bao lâu, Bộ Phương liền đem nấu nướng tế tự món ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn cho xử lý hoàn tất. Ngây ngốc lấy làm cái gì? Đem nguyên liệu nấu ăn cho ta. Sau đó, ngươi đi đem còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng đều xử lý. Nhớ kỹ, xử lý nguyên liệu nấu ăn nhất định không được qua loa. Bộ Phương nói ra, Cảnh Diên lấy lại tinh thần. Nhanh lên đem trong tay hai loại nguyên liệu nấu ăn đưa cho Bộ Phương. Bích thanh quả là một quả bích trái cây màu xanh lục. Bộ Phương sau khi nhận lấy, chỉ là dùng long cốt thái đao áp đặt dưới. Đem cắt thành hai nửa. Lấy ra cắt thành hai nửa quả thực. Một tay nắm lấy, bỗng nhiên bóp dưới. Đem bên trong màu xanh biếc chất lỏng gạt ra. Nhỏ vào vừa chuẩn bị tốt thanh hoa từ trong chén. Về phần này từ vân cỏ. Bộ Phương thì là há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Đem tử vân cỏ đốt cháy. Khiến cho tử vân cỏ hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím. Đem tử vân cỏ dịch thể cũng là để vào một thanh hoa từ trong chén. Ba đạo tế tự món ăn nguyên liệu nấu ăn chính là xử lý hoàn tất. Bích thanh quả cùng tử vân cỏ giống như không phải tế tự món ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn a. Cảnh Diên một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Một bên nhìn về phía Bộ Phương phương hướng, nghi hoặc hỏi, Bộ Phương không có trả lời ngay, mà chính là ngắm Cảnh Diên liếc một chút. Người trước nhìn lấy, đợi lát nữa ngươi liền biết, Bộ Phương nói. Sau một khắc, bạch hổ bếp lò lơ lửng mà ra, Huyền Vũ Oa thì là bày ở lò trên đài. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch dâng lên mà ra, chui vào bếp lò bên trong, cháy hừng hực. Nóng rực nhiệt độ cao đột nhiên bắn ra. Bộ Phương thì là dùng nhung dây thừng đem sợi tóc trói lại. Bắt đầu tay nấu nướng. Nồi muỗng tại Bộ Phương trong tay chuyển động. Bộ Phương như là biển tinh thần lực bao phủ mà ra. Tước vũ bào bay tán loạn. Cảnh Diên ở phía xa nhìn nhất thời có chút ngốc trệ. Bộ Phương nấu nướng động tác mây bay nước chảy. Để cho người ta nhìn lóa mắt vạn phần. Ba đạo tế tự đồ ăn một trong. Vui sướng, đây là một đạo thức ăn chay. Dựa theo thực đơn trong ghi chép, món ăn này là dùng 32 trồng linh dược tiên tài hỗn hợp nấu nướng. Một vật một mực, không thể lăn lộn chi. Bắt đầu ăn có 32 loại khác biệt vị đạo. Đối đầu bếp trưởng khống lực là một loại cực đại khảo nghiệm. Phảng phất là tượng trưng cho vui sướng trong vạn vật khôi phục. Trăm hoa đua nở loại kia tranh nhau phát sáng cảm giác. Cái gọi là vui sướng, chính là ý này, rầm rầm rầm, ánh lửa ngút trời, Huyền Vũ Oa trong ngọn lửa màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Nguyên liệu nấu ăn nhập nồi, điên nồi lật xáo, mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều là phóng lên tận trời. Dầu nước bắn tung tóe, lưu chuyển quang hoa, nhẹ nhàng khẽ vấp nồi, nguyên liệu nấu ăn chính là đều là rơi vào nồi muỗng bên trong. Múc ra. Bày nhập mâm sứ, tại tinh thần lực khống chế dưới. Nguyên liệu nấu ăn bày bàn 10 phần tinh xảo. Dầu nóng sôi cháo, tưới nước mà xuống, xì xì thanh âm vang vọng không dứt, khiến cho này một món ăn phảng phất bắn ra sáng chói quang hoa giống như ầm ầm, thiên khung trên cao thì là có lôi vân cuốn tới, lôi phạt sắp tới. Đương nhiên đối với Bộ Phương mà nói, cái gọi là lôi phạt đều bị Tiểu Bạch đi xử lý. Lần này, Tiểu Bạch hẳn là có thể ăn no. Cảnh Diên nhìn như si như say. Bộ Phương nấu nướng, nhượng nàng xem thấy chính là học được lời. Trong đó đối với hỏa hầu trưởng khống, cùng nguyên liệu nấu ăn chín mọng trình độ đem khống, đơn giản để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Trước kia nàng đối với mấy cái này chỉ có một cái mơ hồ khống chế trình độ. Thế nhưng là Bộ Phương nấu nướng, lại là chính xác đến cực hạn. Loại trình độ này cần đi qua tu luyện, nàng còn kém xa đây. Bỗng nhiên, Cảnh Diên ánh mắt biến đổi, bởi vì nàng chợt phát hiện, Bộ Phương thế mà đem này bích thanh nước trái cây dịch nhập nồi sôi sùng sục về sau, dự định trực tiếp tưới nước tại này bày bàn thức ăn ngon phẩm phía trên. Hành vi này, thực đơn trong cũng không có ghi chép. Nhất thời, sắc mặt nàng biến, bộ đầu bếp, không thể, tế tự món ăn nấu nướng, không được có bất kỳ thay đổi nào. Cảnh Diên vô ý thức chính là mở miệng hô hoán, nhưng mà, Bộ Phương chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong tay động tác không ngừng, màu xanh biếc chất lỏng một dội mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.